Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Còn thất thần làm gì? Mau giết hắn! Giây tiếp theo, Lâm Long từ trong vách tường đổ nát bay ra, nhìn Độc Cô Hoành khẽ quát một tiếng. Gia hỏa này hiện tại bị thương, lúc này không ra tay còn đợi khi nào? Được. Sau khi Độc Cô Hoành phản ứng lại gật gật đầu, lập tức tay phải vung lên, một cỗ hỗn độn chi khí cường đại bắn nhanh mà ra, phụ một tiếng, trực tiếp xuyên thấu thân thể đại hán. Ngay sau đó, Lâm Long lại lần nữa sử dụng Huyền Phong Chỉ diệt sát linh hồn đại hán. Sau một tiếng, không hề trì hoãn, đại hán trực tiếp ngã trên mặt đất. Lúc này đây, hắn không có bỏ dậy, rốt cuộc bảo vật nghịch thiên như vậy không phải nói có liền có. Nếu vừa rồi hắn không có phủ trọng sinh, liền đã sớm chết, sống lại hắn còn không biết quý trọng. Đối mặt Lâm Long cùng Độc Cô Hoành đều bất cẩn như vậy, bằng không hai người muốn bắt lấy hắn, dựa theo thực lực một kích vừa rồi của hắn đối với Lâm Long tới xem, thật là có điểm phiền toái. Rốt cuộc người ta cũng không phải là một kẻ yếu, tương phản còn rất mạnh. Thấy đại hán ngã xuống, Lâm Long nhanh chóng đi vào bên người đại hán, sờ soạng khắp nơi một chút, liền phát hiện một cái nhẫn không gian. Không cần đoán cũng biết, đồ vật khẳng định toàn bộ ở bên trong nhẫn không gian. Chủ nhân vừa chết, nhẫn không gian chính là vật vô chủ. Chỉ cần có được thần thức là có thể nhìn đến đồ vật bên trong, sau đó đem nhẫn một lần nữa luyện hóa. Lập tức Lâm Long dùng thần thức nhìn vào, bên trong hắc diệu thạch chồng chất như núi, dọa cho Lâm Long nhảy dựng. Gia hỏa này thật nhiều hắc diệu thạch. Thân phận khẳng định không đơn giản. Chúng ta đi. Lâm Long mang theo Độc Cô Hoành nhanh chóng rời đi. Nếu bị phát hiện, đến lúc đó liền xong đời. Mà bên kia, trong phủ thành chủ, phanh một tiếng, một trung niên khí tức thập phần cường đại, một cái ngọc bội mang ở trên người nháy mắt nổ mạnh. Còn ta đã chết. Giây tiếp theo, khí thế của trung niên nháy mắt bùng nổ. Người tới, đóng cửa thành cho ta. Ở Mãng Thành vậy mà có người dám giết con trai ta. Ta muốn tru di kiểu tộc của hắn. Trung niên hét lớn một tiếng, đầy mặt phẫn nộ. Không khó suy đoán, Lâm Long giết chết đại hán chính là con trai thành chủ. Hai người còn không biết bọn họ đã gây ra đại họa. Trái không được đại hán có nhiều hắc diệu thạch như vậy, hơn nữa còn rất kiêu ngạo, thì ra là con trai thành chủ. Sao lại thế này? Ở Mãng Thành vậy mà có người giết con trai ngươi sao? Giờ phút này, một lão nhân ngồi bên cạnh, đầy mặt nghiêm túc nói. Lão nhân này không phải ai khác, chính là ông nội cô Uyển Nhi. Lúc ấy nó muốn đi gặp thành chủ, hiện tại quả nhiên ở chỗ này. Lão Lưu, ngài ở chỗ này chờ ta trong chốc lát, ta đi đem hung thủ giết chết con trai ta tìm ra. Trung niên nói xong trực tiếp bay đi. Giờ phút này, Lâm Long cùng Đầu Cô Hoành vừa mới tới cửa thành, chuẩn bị ra ngoài, nhưng cửa thành nháy mắt đóng lại. Ngay sau đó, bầu trời bay tới một đại đội nhân mã, đồng thời canh giữ ở cửa thành. Sẽ không phải là nhằm vào chúng ta chứ? Đầu Cô Hoành cau mày nhìn Lâm Long hỏi. Bọn họ mới vừa giết người, cửa thành đã bị phong tỏa. Không có khả năng. Đi, để thay đổi khí tức cùng dung mạo một chút. Lâm Long nhìn Đầu Cô Hoành nói. Rồi sau đó hai người tới một ngõ nhỏ không người. Lâm Long dùng pháp thuật hơi thở bách biến thay đổi dung mạo cùng khí tức của mình. Về phần Đầu Cô Hoành cũng đã thay đổi. Dùng pháp môn gì Lâm Long cũng không biết. Bất quá có thể khẳng định cũng là vô cùng cao minh. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy Độc Cô Hoành thay đổi khí thức cùng dung mạo, hắn đều sẽ không cảm thấy người này chính là Độc Cô Hoành. Đi thôi, tạm thời không ra được thành, đi tìm một gian tiểu lâu ở lại. Sau khi thay đổi dung mạo cùng khí thức, Lâm Long nhìn Độc Cô Hoành nói. Hiện tại hai người không lo lắng chút nào. Thời điểm lúc ấy ra tay cũng không có người biết. Liền tính biết hai người đã thay đổi khí thức cùng dung mạo, cũng không có khả năng có người phát hiện là bọn họ. Nơi này cùng địa cầu bất đồng, cũng không có camera theo dõi. Thần không biết quỷ không hay, liền tính đào ba thước đất cũng không có khả năng phát hiện là bọn họ làm. Thực mau hai người đi vào một gian tiểu lầu, cho ông chủ 6 khối hắc diệu thạch, thuê một gian phòng, liền ở lại nơi đây. Thời gian không bao lâu, tiểu lầu tới mười mấy hộ vệ sôi nổi kiểm tra nhân vật khả nghi. Lâm Long cùng Độc Cô Hoành đương nhiên bị kiểm tra, bất quá chỉ là do hỏi một chút mà thôi. Thành chủ muốn tìm hung thủ giết hại con trai của hắn, ở trong mãng thành không khác nào biển rộng tìm kim, căn bản là không có khả năng. Lâm Long, ngươi nói chúng ta giết chết tên kia rốt cuộc có địa vị gì, vậy mà huy động nhân lực nhiều như vậy? Trong phòng, Đầu Câu Hoành nhịn không được nhìn Lâm Long hỏi. Ta làm sao biết, chỉ biết địa vị rất lớn là được, bất quá gia hỏa này cũng xui xẻo, vậy mà không mang theo bảo tiêu. Lâm Long đầy mặt ý cười nói, nội tâm không có cảm thấy áy náy chút nào, cứ bắt một người mà thôi, dù sao người kia cũng không phải người tốt, cũng coi như là vì dân trừ hại. Thời gian chậm rãi qua đi, trong chớp mắt chính là một ngày. Thành chủ đi ra ngoài tìm hung thủ, đầy mặt phẫn nộ trở lại phủ thành chủ. Hắn đã tìm được thi thể con trai chính mình, cũng mang theo trở về. Vốn dĩ đã tìm kiếm được khí tức hung thủ giết hại con trai hắn, nhưng cũng không biết vì sao hung thủ thật giống như đột nhiên biến mất. Kẻ giết hại con trai của hắn tổng cộng chỉ có 2 người, có thể khẳng định hai người kia còn ở trong thành, tuyệt đối đã thay đổi khí tức, bằng không sẽ không đột nhiên biến mất. Việc này liền có điểm khó làm, làm thành chủ vừa phẫn nộ vừa có chút bó tay không có biện pháp. Cửa thành không có khả năng vẫn luôn đóng cửa, nếu mở ra hung thủ tuyệt đối sẽ đi, để lúc đó muốn báo thù liền càng thêm không có khả năng. Tên hỗn trướng này, ngày thường bảo hắn mang theo hộ vệ lại không mang, còn gây chuyện khắp nơi. Nội tâm của thành chủ dâng lên một cỗ lửa giận không có chỗ phát tiết, thật khó chịu giống như ăn phân. Người tới, truyền lệnh đi xuống, mở ra cửa thành, mọi người ra khỏi thành đều phái người đi theo. Đúng lúc này, thành chủ hét lớn một tiếng. Trong thành của hắn đông đảo hộ vệ, cũng không có khả năng toàn bộ người đều ra khỏi thành, chỉ cần phái người đi theo, khả năng có thể tìm được hung thủ. Tuy rằng phương pháp này không chắc chắn, nhưng trừ cái này ra, hắn không thể nghĩ ra được bất luận phương pháp nào tốt. Một giờ sau, Lâm Long cùng Đầu Câu Hoành xuất hiện ở cửa thành. Hai người liếc mắt nhìn nhau, chấn định tự nhiên đi ra cửa thành. Ở vừa rồi, bọn họ đã biết con trai thành chủ bị người giết, sau đó tìm không thấy hung thủ, cửa thành lại mở ra. Hai người nhanh chóng rời khỏi mãng thành. Bọn họ cũng không thể tưởng tượng giết tên đại hán kia vậy mà chính là con trai thành chủ. Cũng may hai người kịp thời thay đổi khí tức cùng dung mạo, nếu như bị phát hiện, hậu quả thật sự không dám tưởng tượng. Đi ra ngoài thành, hai người liền căn cứ theo tin tức đã hỏi được ở tiểu lâu phía trước, bay đến Phi Kiếm Tông. Lúc ấy ở tiểu lâu, bọn họ liền biết đại hội tuyển nhận đệ tử trăm năm một lần của Phi Kiếm Tông bắt đầu rồi, là một tông môn không lớn không nhỏ. Hai người vừa lúc tiến đến nhìn xem, thuận tiện tiến vào Phi Kiếm Tông tu luyện. Giới của bọn họ cảnh giới quá thấp, ở vũ trụ này chỉ có thực lực tự bảo vệ mình, hoàn toàn không có chỗ đứng. Có người theo dõi chúng ta. Mới ra khỏi thành không bao lâu, Đầu Công Hoành đột nhiên đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Long nói. Xác định không? Lâm Long cẩn thận cảm ứng một chút, cũng không có cảm giác được người đang theo dõi. Xác định, hai người đều là cường giả cảnh giới hàng tinh hậu kỳ, không có khả năng là sai. Đầu Câu Hoành thập phần chắc chắn nói, thân là chủ nhân của Thanh Minh Lao Ngục, hắn vẫn là có điểm bản lĩnh, ít nhất ở phương diện này so với Lâm Long mạnh hơn nhiều. Cũng may không có trước tiên biến trở về bản thể, bằng không bị phát hiện, thành chủ tuyệt đối sẽ đuổi theo ra tới. Lâm Long đem mặt may mắn nói, nếu là Đầu Câu Hoành không nói, vừa rồi hắn đều chuẩn bị biến trở về bộ dáng bản thể. Muốn giết bọn họ hay không? Đầu Câu Hoành đột nhiên nhìn về phía Lâm Long, trên người phát ra một cỗ lệ khí nhàn nhạt. Không cần, trực tiếp đi Phi Kiếm Tông. Lâm Long lắc lắc đầu, tuy rằng hai người bọn họ có thể giết chết hai gã cao thủ cảnh giới hàng tinh này, nhưng đánh nhau khẳng định sẽ kinh động đến thành chủ. Đối mặt cường giả cảnh giới hắc động, hai người căn bản không có cơ hội chạy trốn. Rồi sau đó, Lâm Long mang theo Đầu Câu Hoành bay thẳng đến Phi Kiếm Tông. Dọc theo đường đi cũng gặp được rất nhiều người cùng đường. Những người này hẳn là cũng là đi tham gia nghi thức tuyển nhận đệ tử của Phi Kiếm Tông. Tuy rằng Phi Kiếm Tông không phải tông môn lớn, nhưng tại trong một phương địa vực này hoàn toàn có thể xưng vương xưng bá. Thực lực so với Mãng Thành không biết lớn hơn bao nhiêu lần. Mãng Thành cũng là phụ thuộc vào Phi Kiếm Tông. Mỗi một tông môn đều có địa bàn thuộc về chính mình. Lãnh địa của Phi Kiếm Tông rộng đến mấy chục ngàn tỷ km, chiếm lĩnh địa bàn khổng lồ như thế. Phi Kiếm Tông cũng chỉ là không lớn không nhỏ mà thôi. Bởi vậy có thể thấy được trong vũ trụ này tông môn cường đại là có bao nhiêu khổng lồ. Khoảng cách từ Mãng Thành đến Phi Kiếm Tông là hơn 1 triệu km, hai người phi hành một tuần, thế nhưng một nửa lộ trình cũng đều không có đi đến. Bất quá hai gã đệ tử theo dõi bọn họ đã rời đi, số của bọn họ cũng không biết ai là hung thủ. Theo dõi lâu như vậy cũng không có bất luận cái gì dị thường, đương nhiên là đi trở về, không có khả năng theo dõi Lâm Long cùng với Độc Cô Hoành cả đời. Người theo dõi chúng ta đã rời đi rồi. Đúng lúc này, Độc Cô Hoành nhìn Lâm Long nói, chúng ta biến trở về bộ dáng nguyên bản đi. Nói xong, Lâm Long hủy bỏ pháp thuật hơi thở bách biến, nháy mắt biến trở về bộ dáng nguyên bản. Nếu hai gã đệ tử kia không đi, giờ phút này khẳng định sẽ biết hai người bọn họ chính là hung thủ giết hại con trai thành chủ. Rốt cuộc lúc ấy hai người để lại khí tức ở hiện trường, và khí tức đã bị thành chủ bắt được, đều là người tu luyện, cảm thông một chút khí tức là có thể trực tiếp tìm được chủ nhân khí tức đó. Những người này ra tới điều tra hung thủ, đương nhiên đã cảm thụ qua khí tức Lâm Long cùng Độc Cô Hoành. Một tháng qua đi, Lâm Long cùng Độc Cô Hoành rốt cuộc đi vào phía dưới sơn môn Phi Kiếm Tông. Chẳng qua nhìn núi lớn nguy nga, hai người thập phần đau đầu. Núi cao như vậy, muốn bay lên lại phải hao phí thời gian vài tiếng đồng hồ. Loại núi này cũng chỉ có vũ trụ lớn mới tồn tại, thật sự là quá lớn. Cao ngất trong mây, tới chỗ cao đã bị mây mù quay chung quanh, hoàn toàn nhìn không thấy ngọn núi này cao bao nhiêu. Mà đệ tử Phi Kiếm Tông cũng hoàn toàn ở phía trên tu luyện, bên cạnh còn có vài ngọn núi thấp hơn, bất quá những ngọn núi thấp đó cũng rất cao. Phía trên đứng sừng sững kiến trúc to lớn, nhìn qua tựa như tiên cảnh. Đây mới là tông môn chân chính, chỉ là sơn môn liền cho người ta một loại chấn động mãnh liệt. Không hổ là Phi Kiếm Tông, quả nhiên danh bất hư truyền. Nếu có thể gia nhập Phi Kiếm Tông, đại ca còn lấy được cái gì cùng ta tranh vương vị của vương triều đại hạ? Đúng lúc này, có hai nhóm người bên cạnh Lâm Long. Một thiếu niên mặc y phục đẹp đẽ, đầy mặt chấn động nói, ở bên cạnh hắn còn đi theo vài cường giả cảnh giới hàng tinh đỉnh cao. Nghe khẩu khí của hắn liền biết hẳn là vương tử của vương triều đại hạ. Không thể tưởng tượng được trong vũ trụ này cũng có vương triều. Lâm Long còn tưởng rằng chỉ có trong vũ trụ nhỏ mới tồn tại vương triều. Một vương tử của vương triều vậy mà còn muốn tới làm đệ tử của Phi Kiếm Tông. Xem ra cũng cùng mãng thành giống nhau, là phụ thuộc vào Phi Kiếm Tông. Phi Kiếm Tông này trong tất cả các thế lực tông môn lớn ở vũ trụ này chỉ có thể coi là bình thường. Nhưng bình thường này vẫn là có thực lực khổng lồ như vậy. Đặt ở vũ trụ nhỏ, Phi Kiếm Tông hoàn toàn đủ để quét ngang toàn bộ vũ trụ nhỏ. Cho dù có Lâm Long cùng Độc Cô Hoành đều ngăn cản không được. Một vương tử của vương triều muốn gia nhập Phi Kiếm Tông, ngươi nằm mơ đi. Lần trước đại ca ta cũng chưa có thể gia nhập Phi Kiếm Tông. Muốn gia nhập Phi Kiếm Tông hoàn toàn chính là bằng vào thiên phú. Ngươi không có thiên phú, liền tính là con trai của tông chủ Phi Kiếm Tông vẫn là không thể gia nhập Phi Kiếm Tông được. Lại là một thiếu niên mở miệng nói, ngươi là ai? Vương tử đầy mặt bất thiện như một thiếu niên khác nói, bẩm vương tử, hắn là con trai của thành chủ Huyết Nguyệt Thành. Một trung niên đi theo bên người vương tử đột nhiên đứng ra mở miệng nói, chúng ta đi. Vương tử nghe được là Huyết Nguyệt Thành, đột nhiên mày nhăn lại, hừ lạnh một tiếng, mang theo người của hắn bay đến đỉnh ngọn núi. Xem ra thế lực của Huyết Nguyệt Thành cũng rất lớn, vị vương tử này cũng không dám đắc tội. Lâm Long ở một bên hơi hơi mỉm cười, chúng ta cũng đi lên đi. Dựa theo thế lực của Phi Kiếm Tông, chúng ta gia nhập Phi Kiếm Tông, liền tính thành chủ Mãng Thành biết là chúng ta giết con trai hắn cũng không dám ra tay đối với chúng ta. Đầu Cô Hoành mở miệng nói, đi. Lâm Long gật gật đầu, sau đó cùng Đầu Cô Hoành đồng thời bay tới đỉnh núi. Đỉnh núi này thực sự rất cao, bay 3 giờ, Lâm Long cùng Đầu Cô Hoành đều không có nhìn đến đỉnh núi. Dựa theo tốc độ của hai người, 1 giờ ít nhất có mấy chục vạn km. Ngọn núi này không khỏi cũng quá cao, quả thực làm người không thể tưởng tượng. Không đúng, ngọn núi này sao có thể cao như vậy? Đúng lúc này, Lâm Long dừng lại bước chân, ngẩng đầu nhìn nhìn ngọn núi bị mây mù che đậy. Giờ phút này, hai người hoàn toàn không biết ở vào vị trí nào của ngọn núi. Đã bay lâu như vậy, chung quanh cũng tất cả đều là mây màu trắng. Vương tử cùng con trai thành chủ Huyết Nguyệt Thành vừa rồi đi lên cùng bọn họ cũng đã biến mất, phòng chừng còn đang bay lên phía trên, sau đó bị mây mù che khuất. Ngươi vừa nói như vậy, ta cũng cảm giác có điểm không thích hợp. Đầu Cơ Hoành nhíu nhíu mày, đầy mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm vào bốn phía. Ngọn núi này thật giống như cắm thẳng ra ngoài vũ trụ. Từ vũ trụ nhỏ tới, hai người biết thời điểm vừa rồi tiến vào vũ trụ này không thấy được ngọn núi cắm thẳng ra tới. Ngươi chậm đã. Nói xong, Lâm Long đột nhiên khoanh hai chân ngồi trên mây mù, rồi sau đó thần thức phóng ra, nỗ lực cảm ứng khí tức xung quanh. Thế nhưng vào lúc này, bên người bọn họ đột nhiên tạo nên một trận gợn sóng, thật giống như ở vào trong nước. Ngay sau đó, Lâm Long đột nhiên mở hai mắt, Tiếp theo đầy mặt ý cười mở miệng nói: "Quả nhiên có vấn đề, chúng ta đã bị nhốt ở trong ảo trận. Phi kiếm tông thật sự lợi hại, vậy mà có thể bố trí ra ảo trận mà ngay cả ta đều nhìn không thấu. Có biện pháp phá giải hay không?" Độc Cô Hoành nhịn không được hỏi. Giới cuộc hắn đối với trận pháp rốt đặc cán mài, chỉ có thể xem Lâm Long có thủ đoạn gì hay không. Khẳng định có thể phá, loại ảo trận này che giấu thực tốt, muốn phá cũng thực dễ dàng. Hẳn là Phi Kiếm Tông đang thử chúng ta, như vậy là có thể đào thải đi một đám người tiến đến gia nhập tông môn. Hiện tại ngươi dựa theo ta nói mà làm, dùng kiếm công kích bên tay trái. Vèo một tiếng, Lâm Long vừa dứt lời, Đầu Cô Hoành đâm ra một kiếm, rồi sau đó không gian chung quanh thân thể tạo nên gợn sóng lớn hơn nữa. Dưới chân, Lâm Long mở miệng nói. Đầu Cô Hoành không chút do dự, một kiếm đâm xuống dưới chân, gợn sóng trực tiếp hóa thành sóng gió động trời, cuối cùng liên tục đâm xuống vài cái. Lâm Long trực tiếp khẽ quát một tiếng: "Phá!" Quay một tiếng, nháy mắt một cỗ nổ mạnh mãnh liệt truyền đến. Lâm Long cùng Đầu Cô Hoành trực tiếp ở vào trung tâm nổ mạnh. "Không phải sợ, đây là ảo trận, tất cả đều là giả. Chờ dư ba nổ mạnh tan đi là chúng ta có thể đi ra ngoài." Lâm Long nhìn Đầu Cô Hoành có chút khẩn trương, hơi hơi mỉm cười nói. Không ngoài dự liệu của Lâm Long, dư ba chậm rãi tan đi, sương khói nồng đậm phía trước biến mất, thay thế chính là một mảnh quảng trường rộng lớn. Giờ phút này, hai người bọn họ đang ở trên quảng trường, dăm dăm người phía dưới toàn bộ đầy mặt khiếp sợ nhìn bọn họ. Ngay cả Vương Tử cùng thiếu chủ Huế Nguyệt Thành phía trước gặp được kia cũng không ngoại lệ. Hai tên gia hỏa này vừa rồi không phải đi lên cùng chúng ta sao? Tại sao lại tới trước so với chúng ta? Chẳng lẽ tốc độ phá giải ảo trận của bọn họ còn nhanh hơn so với ta? Lâm Long đầy mặt chấn động. Cho tới nay hắn đối với lĩnh ngộ trận pháp của chính mình đều thập phần tự tin, nhưng vậy mà liên tiếp gặp được hai người phá trận nhanh hơn so với hắn, việc này cũng quá mức không thể tưởng tượng. Hắn cho rằng hắn đã thưởng nhanh, thậm chí ở trong lòng thầm đắc ý, cho rằng hai đám người này sẽ bị vây ở trong ảo trận, ai biết người ta lại có thể tới trước bọn hắn. Trời ạ, ảo trận thái nhất chân nhân bố trí vậy mà bị người phá giải. Đúng vậy, hai người kia đến cùng có địa vị gì? Đối với lĩnh ngộ về trận pháp đạt tới trình độ khủng bố như thế, ngay cả trận pháp của thái nhất chân nhân đều không thể ngăn cản bọn họ. Nháy mắt, trên quảng trường vang lên một trận ồn ào. Lâm Long cùng Đầu Cô Hoành có chút sửng sốt, nghe khẩu khí của những người này tựa hồ không phải phá trận ra tới. Bất quá hiện tại có thể khẳng định về trận pháp, Lâm Long vẫn là lợi hại nhất. Giới cuộc bọn họ không phải phá trận, hẳn là biết đi như thế nào ra khỏi trận pháp, bằng không tuyệt đối không có khả năng ra tới, càng không thể nhanh hơn so với bọn hắn. Hai vị tiểu huynh đệ, các ngươi là tới gia nhập Phi Kiếm Tông ta sao? Đúng lúc này, một lão nhân bay đến trước người Lâm Long cùng Đầu Cô Hoành, đầy mặt kích động hỏi. Đúng vậy, ông là người nào của Phi Kiếm Tông? Lâm Long gật gật đầu. Trước ngực áo của lão nhân này có thêu hai chữ Phi Kiếm, không cần hỏi đều biết là người của Phi Kiếm Tông, cũng không biết là người nào của Phi Kiếm Tông. Lão phu là trưởng lão đệ tử ngoại môn của Phi Kiếm Tông. Nếu các người là tới tham gia Phi Kiếm Tông, hiện tại lão phu có thể nói rõ cho các người, từ giờ trở đi các người chính là đệ tử ngoại môn của Phi Kiếm Tông. Vừa lúc chờ lát nữa có khảo hạch đệ tử nội môn, ta sẽ an bài người mà các người đi khảo hạch đệ tử nội môn. Có thể trở thành đệ tử nội môn hay không liền xem thực lực của các người như thế nào. Chúng tôi hiện tại liền trở thành đệ tử ngoại môn của Phi Kiếm Tông rồi sao? Lâm Long có chút sửng sốt. Trở thành đệ tử của Phi Kiếm Tông cũng quá dễ dàng, phía trước còn tưởng rằng muốn tham gia phải tỉ thí, ai biết trực tiếp liền trở thành đệ tử của Phi Kiếm Tông. Chẳng lẽ liền bởi vì chính mình phá giải cái ảo trận nho nhỏ kia sao? Nếu thật sự là như vậy, chẳng phải là có thể làm thái thượng trưởng lão của Phi Kiếm Tông? Do cuộc hiểu biết về trận pháp, Lâm Long đối với chính mình có tin tưởng tuyệt đối. Hắn nói thứ hai, vũ trụ này tuyệt đối không ai dám nói thứ nhất. Ha ha ha, không sai. Ngay cả ảo trận của thánh nhất chân nhân ngươi đều có thể phá vỡ, trở thành đệ tử ngoại môn đều có thừa. Nếu không phải bởi vì cái này, các ngươi muốn trở thành đệ tử ngoại môn còn phải trải qua các vòng thi tuyển thực nghiêm khắc, ngàn dặm mới tìm được một. Không có thực lực tuyệt đối là không có khả năng gia nhập Phi Kiếm Tông chúng ta. Trưởng lão đệ tử ngoại môn nhìn hai người nhếch miệng cười. Mặc kệ Lâm Long cùng Đầu Cô Hoành thực lực như thế nào, chỉ bằng vào lĩnh ngộ đối với trận pháp, tuyệt đối có thể gia nhập Phi Kiếm Tông. Có một đại sư trận pháp gia nhập, thực lực của Phi Kiếm Tông sẽ nâng cao một bước. Ở vũ trụ này, trận pháp sư là tồn tại chân quý. Tỉ như thời điểm đại chiến, trận pháp sư bố trí đại trận có thể nháy mắt treo cổ hàng ngàn hàng vạn người tu luyện, có thể tưởng tượng trở thành trận pháp sư vô cùng gian nan, thậm chí căn bản không có khả năng. Hẳn là bởi vì nguyên nhân vũ trụ này rất khó lĩnh ngộ trận pháp đại đạo, cho nên trận pháp sư mới ít đến đáng thương. Mà Thái Nhất Chân Nhân chính là thái thượng đại trưởng lão của Phi Kiếm Tông, là một đại sư trận pháp ở toàn bộ vũ trụ đều thập phần nổi danh, thậm chí rất nhiều thế lực lớn muốn lôi kéo. Xếp hạng về trận pháp ở trong vũ trụ này, Thái Nhất Chân Nhân thậm chí đứng ở vị trí thứ 6, danh khí cực lớn, lĩnh ngộ đối với trận pháp đã đạt tới trình độ đăng phong tạo cực. Trận pháp nổi tiếng nhất của hắn chính là Lục Tinh Ảo Trận, được xưng là không có người phá được, hiện tại lại bị Lâm Long phá giải. Đừng nói trở thành đệ tử ngoại môn, chính là đệ tử nội môn đều có thể. Bất quá hắn là trưởng lão của đệ tử ngoại môn, không có quyền lợi làm Lâm Long cùng Đầu Cô Hoành trở thành đệ tử nội môn, vậy chỉ có thể đi khảo hạch. Bất quá chuyện vừa rồi hắn đã cách không truyền âm nói cho Thái Nhất Chân Nhân, thái thượng đại trưởng lão của Phi Kiếm Tông. Rốt cuộc chuyện này nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Được rồi, đệ tử nội môn khảo hạch ở nơi nào? Lâm Long nhìn lão nhân hỏi. Không vội không vội, các người cùng ta tới, ta trước tiên đăng ký cho các người, sau đó các người thay vào trang phục của đệ tử ngoại môn Phi Kiếm Tông, bằng không hiện tại các người đi sẽ bị coi như gian tế mà giết chết. Hơn nữa chờ một chút, Thái Nhất Chân Nhân đã bố trí ảo trận sẽ tự mình gặp ngươi. Tiểu huynh đệ, các ngươi lần này thật sự nổi danh, về sau phát đạt cũng đừng quên ta. Tiền bối nói đùa, chú bản lĩnh này của chúng ta có thể trở thành đệ tử nội môn đều thắp nhang cảm tạ. Lâm Long hơi hơi mỉm cười, biểu hiện thập phần khiêm tốn. Thường mau hai người theo lão nhân đi vào trên quảng trường, mọi người chung quanh sôi nổi đầy màn hâm mộ nhìn hai người. Giữa cùng liền trực tiếp gia nhập Phi Kiếm Tông, về sau ra bên ngoài cửa với tên tuổi trong Phi Kiếm Tông, ở trong địa bàn của Phi Kiếm Tông ai dám trêu chọc. Thời gian vài phút, lão nhân liền đăng ký cho Lâm Long cùng Độc Cô Hoành, chính là đem tên cùng ký tức của hai người khắc lên một khối bia đá, sau đó đem tấm bia đá đưa đến trong một căn phòng để các tấm bia đá của Phi Kiếm Tông, nơi đó tất cả đều là bia đá của đệ tử Phi Kiếm Tông. Như vậy mới biết được những người đó là đệ tử của Phi Kiếm Tông, không đến mức bị người giả mạo. Ngay sau đó, lão nhân lại cấp cho hai người một khối lệnh bài đệ tử ngoại môn. Có lệnh bài trong tay, đi đến một số nơi của Phi Kiếm Tông liền sẽ không bị ngăn trở. Bất quá quyền hạn của đệ tử ngoại môn rất nhỏ, có rất nhiều nơi đều không thể đi. Tỉ như vài ngọn núi bên cạnh kia, đệ tử ngoại môn liền không thể đi. Ngọn núi bên trái là đệ tử nội môn, ngọn núi bên phải là đệ tử chân truyền. Đệ tử chân truyền chính là cường giả, về sau sẽ là trụ cột của Phi Kiếm Tông. Đại bộ phận đệ tử ngoại môn đều là cảnh giới hành tinh đỉnh cao, đệ tử nội môn chính là cảnh giới hành tinh sơ kỳ đến đỉnh cao, đệ tử chân truyền chính là cảnh giới hắc động sơ kỳ đến đỉnh cao. Cường giả cảnh giới hắc động đang ở một ít thành trì xa xôi chính là thành chủ, liên tỷ như Mãng Thành, thành chủ chính là cường giả cảnh giới hắc động. Nhưng Phi Kiếm Tông rất nhiều đệ tử chân truyền, cường giả cảnh giới hắc động ở Phi Kiếm Tông căn bản không có chút thu hút nào, trừ bỏ những kỳ tài nghịch thiên đó. Được rồi, các người chờ một lát, ta an bài người mang các người đi tham gia khảo hạch đệ tử nội môn. Trưởng lão của đệ tử ngoại môn đầy mặt ý cười nhìn hai người nói, giúp tông môn tuyển nhận được một đại sư trận pháp, đến lúc đó tông môn tuyệt đối sẽ khen thưởng rất lớn cho hắn. Nghĩ đến khen thưởng, hắn liền lộ ra tươi cười vui vẻ. Thái Nhất trưởng lão giá lâm, đệ tử của Phi Kiếm Tông nghênh đón. Đúng lúc này, một trận thanh âm vang dội truyền đến. Người ở trên quảng trường, mặc kệ có phải đệ tử của Phi Kiếm Tông hay không, toàn bộ quỳ một gối xuống đất, trong miệng một lời nói: cung nghênh đại sư trận pháp Thái Nhất lão tổ, chúc lão tổ tu vi tăng nhiều, trận pháp nâng cao một bước. Thanh âm chỉnh tề, chấn thiên hám địa, xem ra thanh danh của Thái Nhất Chân Nhân đích sang rất lớn. Người nào phá ảo trận của bản tôn? Thái Nhất Chân Nhân nhìn quanh bốn phía, cuối cùng nhìn về phía trưởng lão đệ tử ngoại môn, bên trong ngữ khí tràn đầy kiêu ngạo. Thân là trận pháp sư xếp ở vị trí trước 10 trong vũ trụ này, hắn có bản lĩnh để kiêu ngạo. Bẩm lão tổ, là hai người bọn họ. Trưởng lão đệ tử ngoại môn chỉ vào Lâm Long cùng Đầu Cô Hoành nói. Thái Nhất Chân Nhân nháy mắt tỏa định Lâm Long cùng Đầu Cô Hoành, trên mặt tràn ngập vẻ không thể tưởng tượng. Vậy mà lại là các ngươi, xác định không có gạt ta chứ? Hai con kiến cảnh giới hàng tinh vậy mà có thể phá giải ảo trận do hắn bố trí, việc này thực sự không thể tưởng tượng. Nếu không phải hắn biết trưởng lão đệ tử ngoại môn không dám lừa hắn, hắn quyết định sẽ không tin tưởng chính là hai người Lâm Long. Bẩm lão tổ, những lời này của thuộc hạ là thật, người ở đây đều tận mắt nhìn thấy. Trưởng lão đệ tử ngoại môn đầy mặt nghiêm túc, không dám thở mạnh nói ra. Đây chính là thái thượng đại trưởng lão của Phi Kiếm Tông, không chỉ có trận pháp lợi hại, thực lực bản thân cũng không thấp, bằng không cũng không có khả năng trở thành thái thượng đại trưởng lão. Trừ bỏ tông chủ, hắn chính là người có quyền lợi lớn nhất trong Phi Kiếm Tông, có thể nói dưới một người trên vạn người. Ngày thường căn bản muốn nhìn thấy một chút cũng không được, càng đừng nói cùng với thái nhất chân nhân đối thoại. Hiện giờ vì Lâm Long cùng Độc Cô Hoành, thái nhất chân nhân tự mình xuất hiện. Phía trước trưởng lão đệ tử ngoại môn liền biết thái nhất chân nhân sẽ xuất hiện, nhưng cũng không dám xác định, không nghĩ tới thật sự đã xuất hiện. Thực tốt, có thể phá giải trận pháp của bản tôn, chứng minh các người đối với lĩnh ngộ về trận pháp đã đạt tới một trình độ cực cao. Hai người các người nguyện ý bái ta làm thầy không? Thái nhất chân nhân đột nhiên đầy mặt ý cười nhìn Lâm Long cùng Độ Cô Hoành nói. Thái nhất chân nhân vậy mà muốn thu nhận hai người bọn họ làm đồ đệ. Ấy, vì sao ta liền không có vận khí này? Nếu như thái nhất chân nhân có thể thu nhận ta làm đồ đệ thì tốt rồi. Thật là hâm mộ hai người bọn họ, đúng là chim sẻ bay lên cành cao biến thành phượng hoàng. Nếu bọn họ trở thành đệ tử của thái nhất chân nhân, liền tính ở Phi Kiếm Tông cũng không có người dám trêu chọc. Người xung quanh nháy mắt sôi nổi đầy mặt hâm mộ nhìn Lâm Long cùng với Độc Cô Hoành. Có thể trở thành đệ tử của thái nhất chân nhân, đây là chuyện mà bao nhiêu người tu luyện tha thiết ước mơ, thậm chí có rất nhiều người nghĩ cũng không dám nghĩ. Làm đồ đệ của ông sao? Lâm Long cùng với Đầu Câu Hoành nhìn nhau cười, trong ánh mắt đều mang theo vẻ khinh thường. Chỉ với một chút lĩnh ngộ trần pháp này của thái nhất chân nhân, còn muốn nhận hắn cùng với Đầu Câu Hoành làm đồ đệ, xác định không phải là trêu đùa chứ. Hắn thu nhận thái nhất chân nhân làm đồ đệ nghe còn hợp lý hơn. Thái nhất chân nhân căn bản không có thực lực làm sư phụ của Lâm Long, ngay cả Đầu Câu Hoành đều không dạy dỗ được. Tuy rằng Đầu Câu Hoành không biết trần pháp, nhưng một thân thực lực thập phần cường đại, tu luyện hỗn độn chi khí, trở thành siêu cấp cường giả cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Tuy rằng thái nhất chân nhân thực nổi danh, nhưng cũng chỉ là đang ở trong vũ trụ này, đang ở vũ trụ khác chính là một cường giả cảnh giới hắc động đỉnh cao bình thường. Như thế nào, các người không muốn sao? Thái nhất chân nhân nhíu nhíu mày, lần đầu tiên chủ động thu nhận đồ đệ, vốn nên lập tức đáp ứng làm đồ đệ của hắn mới đúng, ai biết hai người này tựa hồ thực không muốn. Làm trò trước mặt nhiều người như vậy, chẳng lẽ bọn họ muốn cự tuyệt? Hay là bọn họ cho rằng lĩnh ngộ đối với trận pháp chi đạo đã vượt qua hắn? Tuy rằng có thể phá giải ảo trận của hắn, nhưng không đại biểu có thể vượt qua hắn. Hai tiểu tử chưa mọc đủ lông tóc mà thôi, đối với trận pháp chi đạo lĩnh ngộ có thể sâu bao nhiêu? Nghĩ đến hẳn là không biết danh hào của chính mình. Bất quá có nhiều người quỳ lại như vậy, ngốc tử cũng biết chính mình rất lợi hại đi, có thể bái chính mình làm vi sư, bọn họ không phải nên thập phần kích động sao? Hảo ý của tiền bối lòng ta xin nhận. Lâm Long nhìn thái nhất chân nhân hơi hơi mỉm cười. Cự tuyệt? Hắn vậy mà cự tuyệt? Trời ạ, hai người bọn họ nghĩ như thế nào? Cơ hội tốt như vậy lại không biết tận dụng, còn không bằng đem cơ hội cho ta. Giây tiếp theo, đám người trực tiếp xôi trào. Toàn bộ bọn họ đều không nghĩ ra cơ hội tốt như vậy vì sao hai người sẽ cự tuyệt. Đây chính là thái nhất chân nhân, đại sư trận pháp, thế nhưng sẽ bị cự tuyệt, quả thực đầu óc bị lừa đá mất rồi. Người vậy mà cự tuyệt ta? Tuy rằng biết hai người có điểm không muốn làm đệ tử của hắn, nhưng nghe đến Lâm Long mở miệng nói, hắn vẫn là có chút khó có thể tin. Không phải chúng tôi cự tuyệt ông, mà là ông không đủ tư cách. Đầu Câu Hoành đầy mặt ngạo khí nói. Vốn dĩ hắn liền thập phần ngạo khí, nghe khẩu khí của thái nhất chân nhân, tựa hồ làm đệ tử của hắn thực quang vinh. Đầu Câu Hoành khẳng định nhìn không được. Không phải mẹ hắn trước khi chết bảo hắn nghe theo Lâm Long, ngay cả Lâm Long hắn cũng đều không phục, huống chi là thái nhất chân nhân. Xong đời. Lâm Long ở một bên thập phần vô ngữ, lời này lẽ nói ra là được, thế nhưng làm trò trước mặt nhiều người như vậy, người ta tốt xấu gì cũng là một đại sư trận pháp, việc này không phải đánh vào mặt người ta ở trước mặt mọi người sao? Bản tôn không đủ tư cách sao? Ngông cuồng, ngươi thực ngông cuồng, bản tôn muốn nhìn xem ngươi có bản lĩnh gì mà cuồng ngạo như vậy. Ngay sau đó, thái nhất chân nhân vung tay lên, nháy mắt bắn ra 18 thanh trường kiếm, dựa theo 18 phương vị, đem Lâm Long cùng với Đầu Câu Hoành bao vây lại. Kiếm trận, có điểm ý tứ, không hổ là đại sư trận pháp, dựa theo thực lực của hắn thi triển ra tới, một kiếm trận nho nhỏ cũng có thể phát huy ra uy lực khủng bố đi. Bất quá kiếm trận này có trăm ngàn chỗ hở, căn bản không coi là một trận pháp hoàn hảo, hẳn là chính hắn lĩnh ngộ ra tới đi. Nghĩ đến đây, Lâm Long nhìn Đầu Cô Hoành nói: "Đến chỗ của ta, mau!" Giờ phút này, chỗ Lâm Long đứng chính là sơ hở của kiếm trận, nơi này là góc chết, liền tính uy lực của kiếm trận lớn cũng không có khả năng sinh ra uy hiếp đối với bọn họ. Nếu không phải là Thái Nhất chân nhân cảnh giới cao, thực lực mạnh, loại trận pháp này Lâm Long phất tay liền có thể phá. Hiện giờ chỉ có thể chờ kiếm trận kết thúc hoặc là Thái Nhất chân nhân thu hồi lại. Giết! Thái Nhất chân nhân khẽ quát một tiếng, kiếm trận nháy mắt khởi động, 18 thanh kiếm sắc bén tựa như hạt mưa tán loạn ở trong vòng phạm vi 5 dặm, người ở bên trong tuyệt đối sẽ bị đâm thành tổ ong vỏ vé. Nhìn kiếm trận lợi hại như vậy, người chung quanh đồng thời lui lại, rồi nổi lo lắng cho Lâm Long cùng với Đầu Cô Hoành. Bất quá càng có rất nhiều người sùng bái đối với Thái Nhất chân nhân. Không hổ là đại sư trận pháp, kiếm trận này thật sự là lợi hại, lực sát thương thật mạnh. Đúng vậy, hai tiểu tử vừa rồi kia khẳng định chết chắc rồi. Thái Nhất chân nhân thu nhận bọn họ làm đệ tử, không đáp ứng cũng liền thôi, vậy mà còn dám khiêu khích Thái Nhất chân nhân, đây không phải là tìm chết sao? Đã chết cũng xứng đáng, quá cuồng vọng. Một chút bản lĩnh không có lại cuồng vọng như vậy, chết không được chỉ có cảnh giới hành tinh. Loại người này chú định không thành được đại sự, liền tính Thái Nhất chân nhân không giết cũng sẽ đắc tội những cường giả khác mà bị giết. Thu! 10 giây qua đi, Thái Nhất chân nhân ở không trung vung tay lên, kiếm trận trực tiếp bị hắn thu hồi. Trên mặt hắn lộ ra một tia tiếc hận, hai gã thiên tài trận pháp lại không biết sống chết khiêu khích hắn, thật sự cho rằng hắn không dám giết người sao? Nếu đáp ứng chính mình làm đồ đệ của chính mình, Phi Kiếm Tông sẽ có thêm hai gã đại sư trận pháp. Đáng tiếc hai người này quá cuồng vọng, bất quá giết cũng tốt, người cuồng vọng như vậy gia nhập Phi Kiếm Tông về sau không chừng sẽ khiến cho Phi Kiếm Tông sớm lấy tai họa ngập đầu. Cái gì? Vừa nghĩ đến đây, trước khi kiếm trận thu hồi, nội tâm của Thái Nhất chân nhân nhấc lên sóng gió động trời, cả người sững sờ ở tại chỗ, đầy mặt khiếp sợ. Không chỉ có hắn, tất cả mọi người ở đây đều chấn kinh, chỉ còn lại có tiếng hít thở thô nặng. Chỉ thấy Lâm Long cùng với Đầu Cô Hoành đầy mặt ý cười đứng ở trên quảng trường, trên người không có bất luận thương thế gì, thật giống như kiếm trận vừa rồi chưa từng xuất hiện. Trời ạ, bọn họ vậy mà còn sống. Vừa rồi kiếm trận đã khởi động, liền tính bọn họ không chết cũng không có khả năng nhẹ nhàng như vậy, thật giống như không có bất luận vấn đề gì. Xung quanh đều sợ ngây người, đây chính là kiếm trận do Thái Nhất chân nhân bố trí, sao có thể một chút việc gì cũng đều không có? Hay là Thái Nhất chân nhân đã lưu thủ? Đúng rồi, tuyệt đối là Thái Nhất chân nhân đã lưu thủ, bằng không không có khả năng không có một chút việc gì. Hai người các ngươi, tại sao có thể ở dưới kiếm trận của ta không bị thương tổn một sợi lông tóc? Thái Nhất chân nhân nuốt nuốt nước miếng, trong thần sắc tràn đầy khiếp sợ cùng với không thể tưởng tượng. Uy lực của kiếm trận rất lớn, khả năng cùng với thực lực của ông có quan hệ. Giữa cuộc thực lực của ông mạnh, bố trí trận pháp liền lợi hại. Bất quá thực lực có mạnh, nhưng đối với lĩnh ngộ về trận pháp không sâu, bố trí trận pháp cũng là có trăm ngàn chỗ hở. Đối phó người không biết trận pháp còn có thể, thậm chí đối phó người lĩnh ngộ đối với trận pháp không đủ sâu cũng được, nhưng là muốn đối phó với ta còn kém rất nhiều. Lâm Long đầy mặt nghiêm túc nhìn Thái Nhất chân nhân nói: Nếu không phải thực lực không có lợi hại bằng Thái Nhất chân nhân, chỉ bằng vào vừa rồi Thái Nhất chân nhân muốn giết hai người bọn họ, Lâm Long đã sớm ra tay, căn bản sẽ không vô nghĩa cùng với hắn nhiều như vậy. Hiện tại người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Chẳng lẽ người đối với lĩnh ngộ về trận pháp còn sâu hơn so với ta sao? Thái Nhất chân nhân mày nhăn lại, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Lâm Long. Đi! Lâm Long lập tức vung tay lên, nháy mắt từ thế giới trong thân thể bay ra 9981 lá cờ ngũ hành, lá cờ trực tiếp vây quanh Thái Nhất chân nhân. Kiểu kiểu quy nhất càn khôn trận, khởi! Ngay sau đó, đôi tay Lâm Long bắt đầu kết ấn, vận chuyển năng lượng toàn thân. Thái Nhất chân nhân ở vào trong trận pháp, vốn dĩ không lo lắng chút nào, thế nhưng ở một khắc trận pháp dâng lên kia, hắn giống như tiến vào một thế giới khác. Xung quanh tất cả đều là một mảnh lửa đỏ, tựa như ở giữa mặt trời. Không khí càng ngày càng nóng, đột nhiên xuất hiện một đạo xạ tuyến. Vèo một tiếng, xạ tuyến này làm cho Thái Nhất chân nhân chưa kịp phản ứng, vừa lúc xẹt qua đỉnh đầu của hắn, trực tiếp làm cho tóc của Thái Nhất chân nhân nháy mắt cắt thành hai đoạn, đầu tóc rối bời, thoạt nhìn vô cùng chật vật. thật là trận pháp khủng khiếp, ta vậy mà không biết phá trận như thế nào. Trận pháp này công kích cũng thực mạnh, nếu ta nắm giữ trận pháp này, tuyệt đối có thể diệt sát cường giả cảnh giới vũ trụ. Tiểu tử này rốt cuộc có địa vị gì, tùy tay bố trí một cái trận pháp đều lợi hại như vậy. Không được, không thể bị nhốt ở giữa trận pháp. Vừa rồi ta ra tay đối với hắn, nói không chừng hắn sẽ ở trong trận pháp giết chết ta. Nghĩ đến đây, Thái Nhất Chân Nhân dùng ra toàn bộ thực lực, một quyền nện ở trên trận pháp, không hề trì hoãn, trận pháp nháy mắt bị phá. Lâm Long ở trên quảng trường phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc uể oải. Bằng vào thực lực hiện tại của ta, quả nhiên không phải đối thủ của Thái Nhất Chân Nhân. Lâm Long xoa xoa máu tươi trên khóe miệng, tay phải vung lên thu hồi cầm ngũ hành. Thân thể hắn có lực khôi phục biến thái, vừa rồi chịu thương thế, hiện tại đã hoàn toàn khôi phục. Giờ phút này, Thái Nhất Chân Nhân đầy mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm vào Lâm Long, ngay sau đó mở miệng nói: "Hai người các người cùng ta tới." Thanh âm thực nghiêm túc, so sánh với phía trước, hiện tại đã hòa hoãn hơn rất nhiều. Rốt cuộc vừa rồi hắn tự xưng là bản tôn, hiện tại tự xưng là ta. Một cái xưng hô nho nhỏ là có thể nhìn ra thái độ của Thái Nhất Chân Nhân đối với Lâm Long. "Dựa vào cái gì đi theo ngươi?" Đầu Cơ Hoành sắc mặt trầm xuống. Vừa rồi gia hỏa này còn muốn giết bọn họ, nếu không phải có Lâm Long ở đây, hôm nay đã bị gia hỏa này giết chết. "Ha ha ha, tiểu huynh đệ, ngươi thực ngạo khí. Không có thực lực phía trước phải đi theo vị tiểu huynh đệ này, hãy điều thấp một chút đi. Yên tâm, ta sẽ không hại các ngươi, chỉ là muốn mang các ngươi đi gặp tông chủ." "Gặp tông chủ sao?" Lâm Long nhíu nhíu mày. Thái Nhất Chân Nhân khẳng định là muốn đem hắn cùng với Đầu Câu Hoành vĩnh cửu cột vào Phi Kiếm Tông. Lão già này thực thông minh, rốt cuộc vừa rồi Lâm Long tùy tay bố trí trận pháp đều lợi hại như vậy, hơn nữa có thể ở trong kiếm trận không tổn hao lông tóc, đã chứng minh Lâm Long đối với trận pháp lĩnh ngộ rất sâu. Loại người này nếu gia nhập Phi Kiếm Tông, tuyệt đối có thể làm chỉnh thể thực lực của Phi Kiếm Tông tăng lên một mảng lớn, thậm chí có khả năng trở thành đại tông môn. Tuy rằng hiện tại Lâm Long cùng với Đầu Câu Hoành đã là đệ tử ngoại môn, nhưng chỉ là đệ tử ngoại môn, tùy thời có thể đi. Bất quá nếu là gặp tông chủ, cho hai người bọn hắn một chức vị trưởng lão hoặc là danh hiệu đệ tử chân truyền, nếu rời đi chính là khinh sư diệt tổ, phản bội sư môn, sẽ bị mọi người trong thiên hạ phỉ nhổ. Nghĩ nghĩ, Lâm Long gật gật đầu nói: "Được rồi, chúng tôi đi theo ông." Hai người bọn họ hiện tại cũng không có thực lực phản kháng người ta, hơn nữa cũng cần có thực lực cường đại che chở, bằng không ở vũ trụ này lấy thực lực hiện tại của bọn họ sẽ là một bước khó đi. Yên nhân gặp được người hơi chút lợi hại liền sẽ không phải đối thủ của người ta, có Phi Kiếm Tông che chở, có thể làm cho bọn họ ở chỗ này an tâm tu luyện. Thái Nhất Chân Nhân lập tức vung tay lên, mang theo hai người Lâm Long cùng với Đầu Câu Hoành trực tiếp bay đi. Cuối cùng đi vào trên đỉnh ngọn núi này, phía trước Lâm Long cùng với Đầu Câu Hoành bị ảo trận vây khốn, cho rằng ngọn núi rất cao. Hiện tại đi vào đỉnh núi nhìn xuống xem, trên thực tế cũng không phải rất cao, bởi quá so với ngọn núi ở đánh giới mà nói, ngọn núi này đích xác rất cao, nhưng ở vũ trụ này ngọn núi này không tính cao, chỉ là thực bình thường. "Phía trước người nói ta không có tư cách làm sư phụ các người, hiện tại nơi này có một ảo trận, người biết làm như thế nào đi vào không?" "Không thể phá hư ảo trận, trực tiếp tiến vào trong ảo trận." Đúng lúc này, Thái Nhất Chân Nhân ngừng lại, nhìn về phía Đầu Câu Hoành nói. Đầu Câu Hoành duỗi tay sờ sờ, trước người nháy mắt xuất hiện một đạo gợn sóng. Nếu không phải Thái Nhất Chân Nhân nói ra, hắn thật đúng là không biết nơi này có ảo trận. Hơn nữa ảo trận này tựa hồ không thể đi vào, thật giống như một tấm chắn đem đồ vật chặn lại. "Ta không biết, ta đối với trận pháp chỉ đạo không được, nhưng hắn có thể." Đầu Câu Hoành chỉ về phía Lâm Long. Lâm Long hơi hơi mỉm cười nói: "Đây không phải ảo trận, đây là trận pháp phòng ngự. Bất quá trận pháp phòng ngự này quá yếu, bên trong có thể nhìn đến bên ngoài, bên ngoài nhìn không thấy bên trong, có rất nhiều biện pháp đi vào. Đơn giản nhất chính là lợi dụng một giọt máu tươi tích ở phía trên." "Dùng máu tươi?" Thái Nhất Chân Nhân đầy mặt hoài nghi nhìn Lâm Long. Trận pháp này là hắn bố trí, chính hắn cũng không biết dùng máu tươi có thể không phá hư trận pháp mà vẫn có thể tiến vào. Nếu thật sự có thể, vậy chứng minh Lâm Long đối với lĩnh ngộ về trận pháp đánh giá cao hơn so với hắn rất nhiều. "Không sai." Lâm Long lập tức lấy ra chủy thủ, ở trên ngón tay nhẹ nhàng cắt một cái, một giọt máu tươi chảy ra tích ở phía trên trận pháp. Ngay sau đó, máu tươi khuếch tán, trực tiếp đem trận pháp nhuộm thành màu đỏ. Vốn dĩ không trung cái gì cũng đều không có, Trong khoảnh khắc liền xuất hiện một cái lồng phòng ngự đỏ như máu. Cảnh tượng bên trong cái lồng cũng xuất hiện, kiến trúc to lớn rậm rạp chấn động nhân tâm. Đệ tử của Phi Kiếm Tông cách đó không xa, nhìn đến cái lồng phòng ngự thay đổi màu sắc, sôi nổi lộ ra nghi hoặc, đồng thời cảnh giác nhìn bốn phía. Thậm chí rất nhiều người đã cầm vũ khí bay đến bầu trời, xem bộ dáng bọn họ hẳn là cho rằng có địch nhân xâm phạm. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.